Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Không cần, ta vừa mới ở bệnh viện đều đã ăn qua. Ôn Cửu Hoan vừa trở về thời điểm, nhìn đến chính là khu nằm viện loạn thành một nồi cháo. Đại gia trên mặt đều một bộ xong rồi có đại sự xảy ra biểu tình. Nàng kỳ quái mà giữ chặt một cái thực tập hộ sĩ. Lúc này mới biết được sự tình trải qua, tuy rằng không có gì chứng cứ. Nhưng Ôn Cửu Hoan đệ nhất nháy mắt liền nghĩ tới Lê Ca, nàng lấy ra di động. Cấp Lê Ca đánh đi một hồi điện thoại, đối phương thực mau chuyển được. Bất quá không chờ Ôn Cửu Hoan mở miệng, Lê Ca liền trách móc nói. Ta hiện tại ở ngươi xe bên này. Chúng ta đi trước người khác địa phương lưu đi. Ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi, quả nhiên là nàng, Ôn Cửu Hoan cái thứ nhất ý niệm đó là như thế. Kế tiếp mới là cầm lo lắng một bên hướng bãi đỗ xe đuổi một bên hỏi nàng. Như thế nào sẽ làm thành như vậy? Ngươi bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không phải cái gì đại sự, Lê Ca lẳng lặng ỉ ở cửa xe biên xem. Ánh mắt từ phụ cận biển số xe đảo qua đi, lại chán đến chết mà quét trở về, Ôn Cửu Hoan ly bãi đỗ xe không xa. Nàng tiểu tâm không bị những người khác phát hiện mà đi vào bãi đỗ xe. Liếc mắt một cái liền thấy dựa vào trên xe một bộ lười biếng tư thái Lê Ca, người sau đã đem bệnh. Nhân phục khởi, trên trán bị gió thổi đến có chút loạn, bất quá một chút đều không ảnh hưởng nàng hình tượng. Ôn Cửu Hoan cảm thấy chính mình điên rồi. Dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn toát ra Lê Ca này hình tượng nhìn cũng không tệ lắm, còn có thể chạy về nhiếp ảnh lều. Lớn lại chụp một trường ý tưởng, nhưng thực mau nàng phản ứng lại đây. Một phen xông lên trước đem Lê Ca nhét vào xe hậu tòa. Chính mình ngồi vào trước ngồi, lo lắng hỏi nàng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lê Ca đơn giản đem sự tình thuật lại một lần, tiếp theo đem thuộc tính tạp lấy ra tới lung lay liếc mắt một cái. Sự tình chính là như thế, ta hoài nghi phía trước ở tân thế giới gặp được cái kia bệnh nhân tâm thần chính là bởi vì hắn đi. Vào, Ôn Cửu Hoan mặt lập tức trở nên xanh mét. Nguyên lai là như thế này, tiếp theo nàng lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, ta vừa mới nghe được các nàng nói có người ngã xuống. Nên sẽ không chính là ngươi làm đi. Lê Ca ừ một tiếng. Là ta là mơ siêu, vì cái gì? Ôn Cửu Hoan mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy Lê Ca không giống như là sẽ xúc động hành sự cái loại này người. Hơn nữa nàng tinh thần trọng nghĩa tựa hồ cũng không có như vậy nùng. Tuy rằng đại ca làm đích xác thật thực quá phận, nhưng Lê Ca ở cái loại này dưới tình huống, căn bản không có tất yếu đem hắn ném xuống tới. Không có gì. Chỉ là muốn nhìn một chút sau lưng người phản ứng mà thôi, Lê Ca nói. Hắn này một vượng, căn bản không có biện pháp tiến tân thế giới. Mà hắn thẻ bài bị ta cầm đi. Ta muốn biết, sau lưng người tính toán làm sao bây giờ, quả nhiên. Ôn Cửu Hoan nhìn Lê Ca. Do dự một chút, vậy ngươi như vậy một nháo. Bọn họ cũng đều biết ngươi. Ngươi sẽ không bị bọn họ đuổi giết đi. Yên tâm ơ siêu, Lê Ca sớm tại đi vào thời điểm khiến cho Phi Thu đem sở hữu theo dõi tất cả đều. Xâm nhập một lần, cho nên bọn họ căn bản tra không đến Lê Ca diện mạo. Còn nữa nói nhìn đến nàng người tuy rằng thấy được, nhưng các nàng muốn hình dung như thế nào Lê Ca diện mạo đâu. Nàng không có gì đặc biệt rõ ràng bên ngoài đặc thù. Chỉ là lớn lên đẹp mà thôi. Chợt vừa thấy đẹp. Lại tưởng tượng không thể quên được, nhưng hình dung lại hình dung không ra, là một loại cao cấp nhất đại chúng mặt, tản ra tới mọi người đều lớn lên giống nàng, chọn xem lại đều lớn lên không giống loại hình, Ôn Cửu Hoan không biết nàng vì cái gì có tốt như vậy. Tự tin, nhưng nhìn Lê Ca biểu tình, nàng trong lòng không tự giác cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy được rồi, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Trong khoảng thời gian này trước tránh đầu sóng ngọn gió. Ta vừa mới cho ngươi chụp những cái đó ảnh chụp xem ra là phát không ra đi, Ôn Cửu Hoan vừa nói. Một bên phát động xe, ở nàng xử ra bệnh viện thời khắc đó. Lê Ca lại cười nói, à không, phát ra tới, nói là hôm nay chụp. Ôn Cửu Hoan không rõ. Vì cái gì? Ta thích xem bọn họ biết là ta lại chảo không được ta bộ dáng. Ôn Cửu Hoan rõ ràng mà cảm giác được Lê Ca thói hư tật xấu rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm trọng. Bất quá nàng về phương diện khác cũng cảm thấy có thể. Tuy rằng Ôn Cửu Hoan xác thật là lại đây, nhưng lại không có điền Lê Ca tên. Nàng xác thật là đang chụp ảnh không sai, cũng xác thật là ở hôm nay chụp, bởi vậy ngược lại có thể cấp Lê Ca làm không ở chàng chứng minh. Dù sao Lê Ca như vậy thông minh, sẽ không lưu lại một chút dấu vết, còn có thể lưu điều tuyến câu sau lưng người ra tới, nàng đánh cái quẹo vào. Xem xét trước mắt gian, thuận miệng nói, chúng ta đây đi ăn bữa cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Không cần, ta vừa mới ở bệnh viện đều đã ăn qua. Ngươi đi bệnh viện rốt cuộc là đi làm cái gì? Tuy rằng Lê Ca ăn qua, nhưng Ôn Cửu Hoan cũng không có ăn cơm. Bởi vậy Lê Ca rất là hào phóng mà chọn một gian nhà ăn. Điểm phân điểm tâm ngọt từ từ ăn, Ôn Cửu Hoan ở mặt khác một đầu ăn cơm. Ăn qua sau liền hướng Lê Ca thuyết minh nàng đi bệnh viện. Cùng nàng tiếp cận Lê Ca nguyên nhân, Lê Ca ở tân thế giới gặp được cái kia bệnh nhân tâm thần kêu anh nếu. Là Ôn Cửu Hoan ở trước kia nhận thức một cái hảo khuê mật. Hai người một đường dốc sức làm xuất đạo, cùng nhau tiếp diễn cùng nhau nỗ lực. Ôn Cửu Hoan trong nhà tuy rằng có quặng có tài nguyên, nhưng nàng hoàn toàn không cần. Đáng tiếc Ôn Cửu Hoan mệnh vô duyên giới nghệ sĩ, cho dù bên ngoài hình tượng lại hảo cũng chỉ là không ôn không hòa. Mà anh nếu còn lại là có duyên không phận, lúc trước dựa vào một bộ diễn bước lên các đầu to điều. Nhưng không chờ nàng đứng vững, một cái hắc liêu liền đem nàng đẩy mạnh thâm cốc. Anh nếu lúc trước vì tiếp diễn tham gia quá một hồi bữa tiệc, uống say sau bị người nhặt thi. Người nọ càng là đem nàng qua lại mà lăn lộn, chờ anh nếu bạo hồng khi càng là cầm phía trước lục xuống dưới ghi hình đi áp chế anh nếu. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn sau lại đánh mất áp chế ý niệm, ngược lại là trực tiếp đem ghi hình cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Cấp anh nếu một đòn chí mạng, ở kia lúc sau. Anh nếu liền điên rồi, nàng không có người nhà, từ nhỏ là cái cô nhi. Ôn Cửu Hoan đem nàng mang về nhà, nhưng đối mặt quen thuộc người, anh nếu bệnh tình không giảm phản trọng, bởi vậy Ôn Cửu Hoan không có cách nào, đành phải đem nàng đưa vào Bách Phong Viện lại lúc sau. Nàng phải biết anh nếu đã chết, nói là chính mình từ trên lầu nhảy xuống đi tìm chết mà ở trước khi chết. Anh nếu trên giấy viết xuống hai chữ, Lâm Lạc này cũng chính là Ôn Cửu Hoan vì cái gì sẽ tuyển thượng Lâm Lạc nguyên nhân, chỉ là Ôn Cửu Hoan vẫn luôn cho rằng Lâm Lạc chỉ là ở tân thế giới gặp được người. Không nghĩ tới ở hiện thực ly nàng cũng như vậy gần. Bởi vậy ở biết được Lâm Lạc là cái tiểu minh tinh sao? Liền nghĩ cách tiếp cận Lâm Lạc mà nàng càng không nghĩ tới. Lúc trước kinh hồng thoáng nhìn xoáy khí nam nhân cư nhiên chính là Lâm Lạc mà người nam nhân này. Giới tính nữ, biết được sự tình ngọn nguồn. Lê Ca tò mò, vì cái gì ngươi không cảm thấy là ta giết anh nếu? Ôn Cửu Hoan dương mắt xem nàng, than nhẹ một hơi, chậm rãi mở miệng, ta vốn là như vậy cho rằng. Nhưng ta nhìn ngươi phía sau lúc sau liền biết, nếu là ngươi nói. Ta đây căn bản không có biện pháp vì anh nếu báo thù. Ở tân thế giới giết người biện pháp có rất nhiều loại. Ta khẳng định đấu không lại ngươi, dừng một chút. Nàng cầm lấy trên bàn thủy, mà cái ly, ảm đạm nói, bất quá sau lại ta cảm thấy không phải ngươi. Lấy ngươi năng lực, không cần phải giết nàng, bất quá Ôn Cửu Hoan ngước mắt kiên định mà nhìn về phía Lê Ca. Ngón tay mãnh một khấu khẩn. Chân chính hung thủ, ta tuyệt không nhẹ tha. Hết chương.